Chương 1993, chương 2000, Cửu Thiên Môn. Trầm Tường theo Khương Thánh mang đến tin tức, biết được trước kia tiểu đồng bọn tin tức, trong nội tâm vui vẻ đồng thời, nhưng là cảm thấy thập phần lo lắng, bởi vì đến lúc đó cái kia Cửu Thần Quốc muốn chưởng quản Cửu Thiên Thế Giới, tất nhiên sẽ tẩy trừ Cửu Thiên Thế Giới nguyên bản thế lực cường đại, có thể thu phục được tắc thì thu phục, không thể thu phục thì sẽ tiêu diệt. Mà Vân Tiểu Đao bọn hắn chắc chắn sẽ không khuất phục, đến lúc đó nhất định lại là một hồi gió tanh mưa máu. Kỳ Liên bọn hắn ở đâu? Phùng Vũ Khiết ổn định, người có hay không biết tin tức của các nàng? Ta trước kia có phản hồi thần minh giới thông đạo, nhưng về sau không biết vì cái gì đã bị phủ kín đi lên. Những cái kia bọn nha đầu hiện tại cũng rất tốt, chiếm được mặt khác một đầu long mạch, chính là của ngươi cái kia thần mộ. Các nàng tuy nhiên ở bên trong âm thầm phát triển, nhưng ở Cửu Thiên Thế Giới lại phi thường nổi danh. Khương Thánh nói ra, Cửu Thiên Thế Giới cùng thần minh giới vốn liền có một cái thông đạo nối liền đấy, chính là huyền hàng cổ vực bên kia, có thể đi thông thần minh giới thái thần cấm địa. Lúc trước bọn này nha đầu chính là theo thái thần cấm địa con đường kia trở về Cửu Thiên Thế Giới đấy. Bạch Hổ nói ra, xem ra thái thần bí cảnh thời gian cùng Cửu Thiên Thế Giới bất đồng nha, bên kia có lẽ thời gian đã qua rất lâu a. Khương Thánh gật đầu nói, bầu trời một ngày nhân gian một năm, trước kia liền có loại này thuyết pháp, cho nên tại đây đi qua vài thập niên, mà Cửu Thiên Thế Giới chính là mấy trăm năm mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại tại trước kia, thần minh giới cùng Cửu Thiên Thế Giới thời gian đều bất đồng. Phùng Vũ Khiết cười khổ nói, về sau sẽ thống nhất rồi, Cửu Thiên Thế Giới rất nhanh sẽ chiếm đoạt cái này thái thần bí cảnh. Bạch Hổ hỏi, lão Khương đầu, ngươi là như thế nào lại tới đây hay sao? Theo Cửu Thiên Thế Giới không dễ dàng đến đây đi. Khương Thánh uống một ngụm băng trà, tán thưởng một tiếng, nói ra, xác thực không dễ dàng, bất quá chúng ta cái này thái thần bí cảnh tồn tại, cho nên tại mọi người hợp lực phía dưới, miễn cưỡng mở ra một cái lỗ hổng, bất quá cũng chỉ là ta sau khi đi vào liền đóng cửa. Chu Tước có chút không tin, muốn mở ra một cái lỗ hổng cũng không dễ dàng, coi như là mấy cái cường đại thái thần liên thủ đều khả năng không lớn, trừ phi là có cái gì thông đạo mới được. Khương Thánh cười nói, hiện tại thái thần bí cảnh không gian càng ngày càng mỏng rồi, hơn nữa Thanh Long cùng Huyền Vũ cái này hai cái trở nên rất lợi hại gia hỏa tham dự, cho nên mới có thể đấy, nguyên vốn định cùng đi đấy, bất quá vận khí ta tốt, cho nên cũng chỉ có ta đi tới. Thanh Long trước khi bị nhốt tại thần lao bên trong, nhưng là thần lao đã bị công phá, từ bên trong chạy đến Thanh Long hơn nữa đã thức tỉnh ký ức, đã trở nên rất mạnh. Khương tiền bối, như vậy hiện tại Tru Ma Thiên Thần cùng Hình Phạt Thiên Thần đều ra thế nào rồi? Lúc trước thần lao bị công phá, áp lực của bọn hắn hẳn là lớn nhất a. Trầm Tường hỏi, cái này hai cái thiên thần lúc trước đều đối với hắn rất tốt, bọn hắn đều đột phá, trở thành thái thần, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, hiện tại thần minh giới đã không tồn tại, bị Cửu Thiên Thế Giới chiếm đoạt về sau, đạt được càng thêm năng lượng cường đại nơi phát ra, tại trợ giúp của chúng ta phía dưới, bọn hắn tiến vào long mạch bên trong tu luyện, cho nên đột phá bản thân bình cảnh, hiện tại bọn hắn đều là Cửu Thiên Môn trọng yếu trưởng lão một trong. Khương Thánh nói ra, Cửu Thiên Môn hiện tại có lẽ chính là Cửu Thiên Thế Giới thế lực cường đại nhất rồi, đến lúc đó Cửu Thiên Thế Giới một khi chiếm đoạt thái thần bí cảnh, như vậy Cửu Thiên Môn chính là Cửu Thần Quốc mục tiêu chính yếu nhất. Trầm Tường nghĩ vậy sự kiện, trong nội tâm liền âm thầm lo lắng, hắn lại hỏi, hiện tại Cửu Thiên Môn trưởng giáo là ai? Cổ Đông Thần, hắn nói hắn là sư đệ của ngươi, thằng này cũng rất lợi hại đấy, hơn nữa quản lý năng lực rất cường. Khương Thánh nói ra, Trầm Tường cười cười, cái này lại để cho hắn hồi tưởng lại năm đó ở Thái Vũ Môn lúc sự tình. Cái này Cổ Đông Thần trưởng quản Thái Vũ Môn thời điểm quả thật không tệ, mà hắn vốn chính là thần bí cái kia cổ linh tộc, mà hiện tại trở nên cường đại như vậy. Thằng này là không tệ, nhưng có chút keo kiệt. Trầm Tường cười nói, thực muốn trở về gặp thấy bọn họ, lâu như vậy không thấy, bọn hắn đều trở nên cường đại như vậy rồi. Bạch Hổ lúc trước cũng tại đó sinh hoạt qua một thời gian ngắn, chỗ đó cũng có của hắn Bạch Hổ chiến tộc, hắn cũng thập phần tưởng niệm chính mình tộc viên, hơn nữa đoạn thời gian kia cũng là hắn trôi qua thảnh thơi nhất thoải mái nhất đấy. Rất nhanh có thể nhìn thấy bọn hắn rồi, một khi Cửu Thiên Thế Giới chiếm đoạt tại đây là được rồi, cũng không cần đợi thời gian dài bao lâu. Khương Thánh cười hắc hắc nói, đến lúc đó có thể là thiên hạ của chúng ta. Trầm Tường lại cười không nổi, Phùng Vũ Khiết cùng Chu Tước bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Khương Thánh nhìn ra được sự tình gì đó không đúng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi giống như cảm thấy đây không phải sự tình tốt. Khương Thánh mang theo nghi hoặc mà hỏi thăm. Là sự tình tốt, nhưng là sẽ nương theo lấy không tốt sự tình phát sinh. Trầm Tường thở dài, Thanh Long cùng Huyền Vũ có lẽ đều không có nói cho ngươi biết có quan hệ với tại đây một sự tình a. Cái này thái thần bí cảnh bên trong tuy nói là ba cái thần điện cường đại nhất, nhưng là cái này ba cái thần điện trước mắt đều không thể địch nổi cái kia đáng sợ chín cái thần quốc. Phùng Vũ Khiết nói ra, Cửu Thần Vương lúc trước chính là bị cái kia chín cái thần quốc chèn ép mà ẩn núp đi, Cửu Thiên Thế Giới cũng vì vậy mà vỡ tan, trước khi thần lao bị phá hư, cũng cùng Cửu Thần Quốc có liên quan rất lớn. Hôm nay Cửu Thiên Thế Giới muốn đem tại đây chiếm đoạt, đến lúc đó Cửu Thần Quốc khẳng định cũng sẽ ra tay. Khương Thánh nghe được về sau cũng cười không nổi rồi, hắn giống như cũng đã được nghe nói có quan hệ với cái kia cửu thần quốc sự tình, nếu như cửu thiên thế giới một khi chiếm đoạt, cửu thần quốc muốn ra tay, đến lúc đó khẳng định lại là muốn làm lớn một hồi, qua nhiều năm như vậy bọn hắn đều ổn định phát triển lấy, ai cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh, xem ra không có ta tưởng tượng được tốt như vậy. Khương Thánh hít một tiếng, hắn đã trông thấy sau đó không lâu sẽ có một hồi ác chiến. Đúng rồi, các ngươi có gặp được Tề Thí sao? Hắn có lẽ cũng tới nơi này đi à nha, thức tỉnh ký ức về sau thái cổ thần thú đều nên biết cái chỗ này, tại đây mới là bọn hắn chính thức cố hương. Khương Thánh nói ra, Thanh Long, Huyền Vũ cùng Băng Long cũng là bởi vì muốn lưu thủ tại Cửu Thiên Môn, cho nên mới chưa có tới tại đây đấy. Trầm Tường đem Tề Thí tao ngộ nói cho Khương Thánh, biết được Tề Viêm cái này thái cổ hỏa thú chết đi, Khương Thánh lập tức lửa giận ngút trời. Không gấp, có lẽ không bao lâu nữa, cái kia thần sư vương tử liền sẽ tìm tới tận cửa rồi, đến lúc đó chúng ta nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Bạch Hổ âm thanh lạnh lùng nói, thần sư vương tử bản thân thực lực không tệ, hơn nữa sau lưng còn có một thần sư tộc, hắn sư vương lão tí càng là cường đại được có thể cùng điện chủ tranh giành cao thấp, nhưng là Bạch Hổ lại không có e ngại, hắn đối với thần sư tộc cũng phi thường hiểu rõ, hắn tuy nhiên là trọng sinh đấy, nhưng hắn thực lực hôm nay cũng không yếu. Ngay tại Trầm Tường bọn hắn trò chuyện được chính hăng say thời điểm, Dịch Bạch Đông đến rồi. Dịch Bạch Đông đi vào năm tầng đại sảnh, hắn trông thấy Bạch Hổ cùng Chu Tước, cũng đột nhiên nhớ tới một mấy thứ gì đó ra. Lúc trước Dịch Bạch Đông liền nhận ra Hoàng Cẩm Thiên loại này lão bất tử, hiện tại xem ra hắn đối Bạch Hổ cùng Chu Tước cũng có ấn tượng, chỉ có điều bởi vì có chuyện trọng yếu, cho nên hắn mới không có đến hỏi. Tinh Nguyệt thần tộc một gã trưởng lão đã đến, hắn nói muốn tìm cái con kia con mèo nhỏ, hắn biết được tin tức cái con kia mèo ở chỗ này. Dịch Bạch Đông thần sắc nghiêm túc nói, bọn hắn đến người này trưởng lão tại Tinh Nguyệt thần tộc bên trong có rất cao địa vị, cơ hồ cùng tộc trưởng địa vị ngang hàng, có thể thấy bọn họ đối với cái này mèo phi thường coi trọng,